Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đối chiến A Nhĩ Bác Đặc. Làm một Pháp Thánh, ta lấy một chọi sáu, là có chút khi dễ các ngươi. Yên tâm, ta sẽ không hạ tử thủ, nhiều nhất chỉ là giáo huấn ngươi nhóm một chút thôi. A Nhĩ Bác Đặc vung tay lên, bụng lớn nói. Nói thế nào sáu người này cũng là phí liệt cách tùy tùng. Tiểu gia hỏa này cũng không tệ lắm. Cũng nên chiếu cố một chút mặt mũi của hắn. Mặc dù hắn cũng không có biết rõ. Mễ Lạp gia hỏa này làm sao chịu trở thành phí liệt cách tùy tùng. Bất quá bây giờ đều không trọng yếu. Trước giáo huấn xong lại nói. Bốn phía ma pháp sư âm thầm gật đầu. Quả nhiên là chúng ta vĩ đại viện trưởng. Tuyệt không chịu chiếm đối phương tiện nghi, phải biết một vị pháp thánh, thế nhưng là có thể cùng bốn vị pháp thần chiến đến đủ chống tương đương. Sáu cái võ thánh, chỉ sợ liên tục một vị pháp thần cũng không bằng đâu. Cũng không biết bọn gia hỏa này đầu óc có phải hay không có vấn đề. Thế mà đáp ứng viện trưởng, đây không phải tìm đánh sao? Mễ Lạp nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Lui ra phía sau một bước, đứng tại năm người khác bên người, xếp thành một đầu tuyến nói ra, chúng ta lấy sáu đôi một, là có chút khi dễ ngươi, yên tâm, chúng ta là sẽ không hạ tử thủ, điểm đến là dừng, nhiều nhất chỉ là giáo huấn ngươi một chút thôi, lại nói, ngươi thế nhưng là phí liệt cách đại nhân lãnh đạo, đánh thảm rồi ngươi cũng không tốt giao phó không phải. Chúng ma pháp sư nhau nhau giận mắng, mấy cái này võ thánh hôm nay uống lộn thuốc, càng có nhận biết Mễ Lạp ma pháp sư, mừng thầm trong lòng, gia hỏa này thật sự là quá tự đại, vừa vặn để viện trưởng giáo huấn bọn họ một trận, có không ít ma pháp sư trên tay Mễ Lạp thua thiệt qua. Càng là cao hứng, A Nhĩ Bác Đặc có chút tức giận, Mễ Lạp gia hỏa này thật là một cái tên điên. Hắn cũng không có thiếu nghe phía dưới ma pháp sư nhắc lên hắn. Luôn luôn tìm lạc đàn ma pháp sư phiền phức, lấy giao lưu làm lấy cớ, thanh đối thủ ra sức đánh một trận, thể chất của ma pháp sư so với thường nhân tốt, lại không biện pháp cùng võ sĩ so, mà lại Mễ Lạp gia hỏa này ánh mắt nghe nói phi thường độc. Luôn luôn có thể tìm tới trình độ không sai biệt lắm ma pháp sư ra tay. Cao cấp ma đạo sư hắn nhìn thấy tựu đi trốn, cho dù là trung cấp ma đạo sư, hắn cũng có thể cho ra phi thường chính xác đánh giá đến. Sẽ rất ít tại ma pháp sư trong tay ăn thiệt thòi. Là cái phi thường khó chơi ra hỏa, hôm nay hắn đến cùng thế nào? Tốt tốt tốt, đã có 50 năm không ai khi dễ lão nhân gia ta. Hôm nay ta liền để các ngươi khi dễ một chút tốt. A Nhĩ Bác Đặc nói, như ngài mong muốn, Mễ Lạp cười rút ra kiếm bản rộng, vận khởi đấu khí, thân kiếm sáng lên kim hoàng sắc địa thần đấu khí. A, nha, Mễ Lạp, nguyên lai là dạng này, tiểu tử ngươi lúc nào tiến giai, nhìn không ra a, ngươi có thể được xưng là đế quốc trẻ tuổi nhất võ thần. Trách không được dám to gan như vậy, nhìn thấy thần đấu khí. A Nhĩ Bác Đặc sửng sốt một chút, không lại lập tức lại bình tĩnh trở lại. Võ thần tốt không dậy nổi sao? Phỉ Nhĩ trong tay kiếm bản rộng cũng phát sáng lên, lại là một đạo kim hoàng sắc ánh sáng chói mắt. A Nhĩ Bác Đặc trong lòng giật mình, lại một vị võ thần. Hơn nữa thoạt nhìn không lại trên dưới 30 tuổi, so Mễ Lạc muốn trẻ tuổi được nhiều. Đế quốc lúc nào lại thêm ra một vị võ thần rồi. Mễ Lạp thế nhưng là được xưng là võ đạo kỳ tài. Hắn có thể tiến giai A Nhĩ Bác Đặc trong lòng còn có thể tiếp nhận. Có thể 30 tuổi võ thần. Đây cũng thái quá đi. Lại là ba đạo kim hoàng sắc thần đấu khí phát sáng lên. Mễ Lạp bên này ở vào một mảnh hào quang màu vàng óng bên trong. Tất cả địa ma pháp sư đều hít một hơi lãnh khí. Mấy người này, bọn hắn chỉ nhận biết Mễ Lạp. Bốn người khác đều muốn so Mễ Lạp tuổi trẻ. Rõ ràng đều là võ thần. đế quốc lúc nào có nhiều như vậy mới võ thần rồi. A Nhĩ Bác Đặc ánh mắt dừng lại trên người Ngô Lễ. Ngô Lễ hắn là nhận biết, Ngô Quả Thân Vương tiểu nhi tử, năm gần 22 tuổi, đế quốc trẻ tuổi nhất võ thánh, hắn sẽ không cũng tiến giai đi. Ngô Lễ hướng A Nhĩ Bác Đặc cười cười, hắn cùng A Nhĩ Bác Đặc xem như quen thuộc nhất, bởi vì thân phận quan hệ, hắn còn nhỏ thời điểm tựu thường xuyên có thể gặp đến đế quốc duy nhất Pháp Thánh Đại Nhân. Sau khi cười xong, vung vẩy một chút trong tay kiếm bản rộng, thân kiếm phát sáng lên, mặc dù có chút nhạt, có thể không nghi cũng là kim hoàng sắc địa thần đấu khí. Gặp quỷ, Ngô Lễ, chuyện gì xảy ra? A Nhĩ Bác Đặc nổi giận mắng, tự nhiên không chịu xuất thủ. Đối mặt sáu vị võ thần, coi như pháp thánh cường đại tới đâu, cũng không có khả năng chiến thắng. Hắn tổng không có ý tứ để cho thủ hạ ma pháp sư đều tham chiến. 300 người khi dễ 6 người, Ngô Lễ quay đầu lại, nhìn xem Phí Liệt Cách, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Phí Liệt Cách, nói, chuyện gì xảy ra? A Nhĩ Bác Đặc tức hổn hển chất vấn. Hắn cùng lâu không có nếm đến loại tư vị này, thế mà bị võ giả ngăn chặn một đầu. Năm đó đối mặt bốn võ thần thời điểm, hắn cũng không có hiện tại bị động như vậy, thế mà không dám động thủ. Chưa chiến trước e sợ, mà pháp sư sỉ nhục a. Viện trưởng đại nhân, là ngài gấp gáp, ta muốn đáp án nên phải ngay tại ngài trong tay. Phí Liệt Cách bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới A Nhĩ Bác Đặc thế mà như thế hỏa bạo. Ở trong mắt Phí Liệt Cách, A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng có chút già mà không kính. Khôi hài hài hước, lại thêm giờ bất cần đời. Là phần này thông cáo. A Nhĩ Bác Đặc lập tức đem ánh mắt chuyển hướng trong tay thông cáo. Phần này thông cáo vừa rồi đã mở ra, chỉ là không đến gấp đến độ nhìn. Thông cáo nội dung không phải rất nhiều. Chỉ là đem võ thần kiếm sự tình nói rõ, để An Đông Ni Áo tiến hành thiết kế, từ ma pháp sư luyện chế tân địa võ thần kiếm 1000 chuôi. Thông cáo bên trong đem võ thần kiếm chỗ thần kỳ làm phi thường kỹ càng nói rõ. Về phần tầm quan trọng tựu không cần phải nói, lấy Anh Nhĩ Bác Đặc trí tuệ, không có khả năng nhìn không ra, xem hết thông cáo. A Nhĩ Bác Đặc trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, thế mà bị Mễ Lạp hỗn đản này đùa nghịch, trong tay bọn họ cầm nhất định chính là võ thần kiếm. Sáu người này đều là võ thánh, giả võ thần a, không biết giả võ thần sức chiến đấu như thế nào. A Nhĩ Bác Đặc tay lại bắt đầu ngứa, rất tốt rất tốt, Mễ Lạp, trong tay các ngươi cầm là được võ thần kiếm đi, ta phi thường muốn thử xem. Cầm võ thần kiếm, các ngươi có phải hay không thật tự biến thành võ thần? A Nhĩ Bác Đặc nói, cầm lấy cây kia siêu cấp phong cách địa pháp trượng đến. Đem thông cáo thu vào trong lòng, hắn rất lâu không có cùng người khác đánh qua một trận. Đến cùng bao lâu, liên tục chính hắn cũng không nhớ rõ. Cơ hội khó được, a, không có ý tứ, pháp thánh đại nhân. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau. Mễ Lạp tà ác cười một cái nói. Ồ, xem ra giả là được giả. Các ngươi vẫn là võ thánh. Lấy cái gì cũng không có khả năng trở thành võ thần. A Nhĩ Bác Đặc dùng mang theo khinh miệt giọng điệu nói. Đó cũng không phải. Chúng ta cũng không sợ ngài. Chỉ là võ thần kiếm cần nguyên tố khoáng thạch. Rất không khéo. Chúng ta Phí Liệt Cách đại nhân trong tay không tiện, đã không có dư thừa nguyên tố khoáng thạch, chiến đấu về sau, chúng ta không có dư thừa thủy tinh bổ sung. Mễ Lạp lười biếng nói, nguyên tố khoáng thạch, cái này dễ thôi. A Nhĩ Bác Đặc nói, đá một cái bay ra ngoài ba lô, bên trong lăn ra 17-18 khối nguyên tố khoáng thạch. Xa xa nhìn một chút liền biết. Đều là phẩm chất cực cao địa quáng thạch. Bốn phía ma pháp sư con mắt tất cả đều biến thành hình trái tim. Viện trưởng đại nhân là được lợi hại. cái này còn không có bao lâu thời gian, thế mà đã lấy tới nhiều như vậy nguyên tố khoáng thạch. Có nguyên tố khoáng thạch tựu không thành vấn đề, phí liệt cách tại người. Phiền phức ngài trợ giúp chúng ta tinh luyện một chút nguyên tố thủy tinh. Cảm ơn, Mễ Lạp nói với phí liệt cách. Phí liệt cách gật gật đầu. Hắn đã nghĩ thông suốt, để A Nhĩ Bác Đặc cùng bọn hắn đánh nhau một trận cũng tốt. Vừa vặn có thể kiểm trắc võ thần kiếm trong thực chiến có bao nhiêu tác dụng. Nghĩ đến A Nhĩ Bác Đặc hiện tại cũng là nghĩ như vậy. Cho nên mới sẽ đang nhìn xong thông cáo về sau. Lần nữa yêu cầu chiến đấu. Chúng ta đi xa một chút. Nơi này trang bị không ít. Làm hư một kiện các ngươi có thể không thường nổi. Nói xong, A Nhĩ Bác Đặc hướng thảo nguyên chỗ sâu đi đến. Đi suốt 2 cây số xa mới dừng lại. Phí liệt cách đương nhiên sẽ không cùng quá gần. Chỉ đứng xa xa nhìn. Mà pháp sư khác cũng căn cứ từ mình thực lực sâu cạn, lựa chọn khác biệt xa gần quan sát. Phải biết pháp thánh sức chiến đấu thế nhưng là kinh người. Người bình thường rất khó tưởng tượng pháp thánh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tiếp hào, xem ta xong đầu chạm. Mễ Lạp xuất thủ trước. Khoảng cách A Nhĩ Bác Đặc 50 mét có hơn. Hai đầu quấn quýt nhau kim hoàng sắc thần đấu khí. Vặn vẹo lên hướng A Nhĩ Bác Đặc đánh tới. A Nhĩ Bác Đặc bất động như núi. Cho dù là chân chính võ thần, đấu khí chạm, hắn y nguyên không sợ. Không lại liền xem như giả võ thần, hắn đồng dạng không dám khinh thường. Không sợ không phải là không nhìn đối phương. Đem một nửa ma lực rót vào ma pháp thuẫn chung, hắn chuẩn bị đón đỡ cái này một cái xong đầu chạm. Thử một chút Mễ Lạp trong tay thần đấu khí uy lực. Phanh, đạm tử sắc ma pháp thuẫn nhẹ nhàng lay động một hồi. Lại ổn định lại, A Nhĩ Bác Đặc lông mày dương lên. Cái này một cái xong đầu chạm. Tiêu hao ma pháp thuẫn thượng một nửa ma lực. Mặc dù so ra kém chân chính võ thần, đấu khí chạm, uy lực cũng không kém lắm. Nhìn không ra cái này võ thần kiếm thế mà lợi hại như vậy. Nếu như đối diện 6 người, thật có thể tăng lên tới lực lượng của võ thần. Vậy hôm nay mình thế nhưng là nhất định phải thua. A Nhĩ Bác Đặc chưa từng cho là mình có thể chiến thắng 5 vị võ thần. Liền xem như 4 vị võ thần, thắng bại tỷ lệ cũng chỉ là chia đôi ra. Pháp thánh cũng không phải ma đạo sư, chẳng những có được mạnh hơn ma lực, càng kiên cố ma pháp thuẫn. Đồng thời còn có pháp thánh đặc thù ma lực thân pháp ma quang độn bóng dáng. Loại này đặc thù ma lực thân pháp có thể khiến pháp thánh tốc độ di chuyển hết sức đề cao. Cũng không luận võ thần sai dịch, so võ thánh còn phải cao hơn một chút. Tay cầm võ thần kiếm, mượn nhờ lực lượng của nó, có thể để Mễ Lạp đám người lực công kích tăng lên tới võ thần giai cấp. Vừa vận pháp lại không biện pháp đề cao. Trong bọn họ tốc độ nhanh nhất Mễ Lạp cũng muốn so sử dụng ra ma quang độn bóng dáng A Nhĩ Bác Đặc chậm hơn không ít. Kim sắc thần đấu khí bốn phía bay múa. Bán nguyệt chạm, song đầu chạm, hình rắn chạm, 6 người liên thủ công kích, khả năng chém tới A Nhĩ Bác Đặc cơ hội cũng rất ít. Dù cho đánh chúng cũng bị ma pháp thuẫn cứng rắn chống đỡ xuống tới. Trong tay có nguyên tố thủy tinh ma pháp sư, nhất thời bán hội là sẽ không tiêu hao sạch ma lực. Càng không cần lo lắng bốn phía ma pháp nguyên tố phải trang đủ. A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng mang lấy ma quang độn bóng dáng. Bốn phía né tránh, còn thỉnh thoảng bị đấu khí chạm, cơ trung, ma pháp vẫn lúc mạnh lúc yếu. Viện trưởng đại nhân đang cố gắng hướng ma pháp thuẫn trung bổ sung ma lực. Mặc dù nhìn rất chật vật, có thể phí liệt cách biết, A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng hiện tại là hữu kinh vô hiểm. Hắn bất quá là đang thử thăm dò công kích của đối thủ cường độ. Tốc độ phản ứng, tần suất công kích, còn không có chân chính bắt đầu phản kích đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,